Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, giam lỏng. Lâm quản gia đã trở về, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vừa thấy được hắn vội vội vàng vàng thân ảnh, không khỏi mừng khôn kể xiết. Chi Vũ bận chạy đến bên cạnh hắn, mong được nhìn hắn, Lâm quản gia vẻ mặt khó xử. Mặc dù hắn rất muốn trang chuyện gì cũng không có phát sinh quá bộ dáng. Thế nhưng hắn biết dù cho mình không nói, tiếp được đến nghiêm ngặt thủ vệ cùng rất nhiều cung nữ cũng sẽ nhượng tiểu thư phát hiện. Lâm quản gia, thế nào nha, vương nói như thế nào? Nàng tâm tình cấp bách, lần đầu tiên mất đi bình tĩnh, không chờ hắn nói chuyện chính mình liền trước truy vấn. Hoàng Nhi cùng Lý Quả Đô đồng thời chiều hắn xem ra. Hoàng Nhi cũng là vẻ mặt cấp bách, mà Lý Quả thì rất yên ổn, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Lâm quản gia khó xử, khó khăn nhìn các nàng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của các nàng. Sau đó cúi đầu nói, vương nói, muốn tiểu thư hảo hảo an tâm dưỡng thai, đem tiểu chủ nhân sinh hạ đến. Vương hội phái rất nhiều người qua đây hầu hạ tiểu thư. Nhượng tiểu thư không muốn làm lụng vất vả cái gì. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đưa mắt nhìn nhau, sau đó không biết là hỉ còn là yêu, hỉ chính là vương nhất định là rất coi trọng tiểu chủ nhân cùng tiểu thư. Yêu chính là vương bất hứa tiểu thư không muốn tiểu chủ nhân, mà tiểu thư thì không muốn tiểu chủ nhân, cái này làm sao bây giờ? Lý Quả kỳ thực đã sớm biết là kết quả như thế. Trong lòng nàng kỳ thực mơ hồ cũng hy vọng hắn có thể hảo hảo cùng mình nói một chút. Bởi vì nàng cũng rất luyến tiếc trong bụng tiểu sinh mệnh. Thế nhưng đương nàng nghe thấy Lâm quản gia lời lúc, nàng phi thường thất vọng, thậm chí có một chút khổ sở. Hắn liền là thái độ như vậy sao? Hắn chính là cái này quyết định, cưỡng chế tính giam lỏng chính mình, ép buộc nàng sinh hạ đứa nhỏ. Hắn đương nàng là ai? Tiểu thư, ngài tiên sinh khí, vương đây không phải là lo lắng tiểu thư sao? Có lẽ trễ giờ vương liền sẽ tới vấn an tiểu thư. Vương gần đây rất bận đâu, Chi Vũ thấy bầu không khí không đúng. Lập tức một lần nữa chạy hồi bên cạnh nàng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đúng vậy, tiểu thư, ngài xem chủ nhân đối với ngài thật tốt, sợ chúng ta hầu hạ không chu toàn đến, lại phái thật là nhiều người qua đây hầu hạ tiểu thư. Chủ nhân nặng hơn coi tiểu thư a. Đối tiểu thư thật tốt, Hoàng Nhi vẻ mặt hâm mộ nói. Nàng nhận được Chi Vũ ánh mắt, cũng khuyên bảo nàng, Lý Quả diện vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái, rất yên ổn nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Trong lòng ta minh bạch, ta mệt mỏi, nghĩ đi nghỉ ngơi, các ngươi muốn không quấy rầy ta, nói xong, tự cố tự đứng lên, chiều trong phòng giường lớn đi đến. Hết chương.